Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 541 nha mọi người nhé. Xin chào Khải, chào Quế Dương, chào Phúc Phạm, chào Duy Nguyễn, chào Toàn Võ, chào Đạt Nguyễn, chào Điện Vlog, chào Duy. Chúng ta vào tập truyện nhé và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Các bạn đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Đặc biệt hơn nữa là hãy ủng hộ Phong và đăng ký kênh nữa. Chúng ta vào tập truyện. Những cái tập này thì một số anh em bảo khó hiểu nhưng mà anh em có thể nghe kỹ và nghe chậm một chút bởi vì nó cũng rất là chi tiết. Xích Tâm Tuần Thiên tập 541. Những chuyện xảy ra quá đột ngột, sinh tử quả thực chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ trong một ý niệm. Sư Thiện Văn toàn lực gầm thét, Tê Ngạn Bình ném bay khiên tròn, hiện lộ các loại thủ đoạn, thần thông đều không thể làm nên chuyện gì. Một kiếm cách thế của Thuần Vô Quy, một thương xuyên tim của Kế Chiêu Nam, khiến cho kẻ mạnh như là Trường Không, Vương Ưng Khắc Tuần nhanh chóng đã chết ngay tại chỗ. Khối tượng bằng sinh động như thật kia, chỉ chớp mắt sau đã vỡ thành băng phấn, thành cầu liêm thương đỏ rực kia cũng kết xương toàn thân, dần dần không còn thấy màu sắc ban đầu. Sau khi tan rã thi thể của một yêu vương, làn gió cực lạnh, giống như càng trở nên lạnh lẽo thấu xương hơn. Sương gió ngập đầu, phủ kín hàng trăm trượng. Trong sương phòng cốc đã hoang tàn, thế thắng bại đã xoay chuyển. Sư Thiện Văn một thân tóc xoăn vàng, rực rỡ như là nắng trời, trong nhắm mắt đã trở nên hung ác, cực kỳ hung hiểm. Hắn ta lại một lần nữa mở đôi mắt vàng kim, triển khai từ phủ kim tinh, trừng mắt về phía Khương Vọng. Quả thực Thuần Vô Quy cùng Kế Chiêu Nam đã chiến đấu trường kỳ ở sương phòng cốc, nên có khả năng ăn ý hơn người. Bọn họ phối hợp với nhau giết chết Ưng Khắc Tuân gần như là hoàn mỹ. Nhưng mà khi loại ăn ý này xuất hiện, đồng thời nó cũng mang ý nghĩa trong ba người này, Khương Vọng mới tới đã gạt ra trong chốc lát đã ngắn ngủi. Giờ phút này hắn lẻ loi một mình. Làn gió cực lạnh càng gần, nhưng Sư Thiện Văn lại không có ý muốn lùi lại. Việc Thuần Vô Quy một kiếm cách thế, Kế Chiêu Nam tiêu sái quay người, hắn ta cũng không có để ý tới. Cự sư Tử Hào Kim Tinh ở phương diện thần hồn không có chút do dự, vọt tới chiêu thiên quyết, vọt tới cánh cửa thiên môn có lục dục Bồ Tát chấn giữ kịp. Dù liều mạng lưỡng bại câu thương, hắn ta cũng vẫn muốn mạnh mẽ xông tới thế giới thần hồn. Tử Hào Kim Tinh dù chỉ còn thân tàn phế đánh vào thế giới thần hồn, hắn ta cũng có lòng tin lấy được thắng lợi cuối cùng. Trước đây hắn ta không muốn tự làm tổn hại bản nguyên, nhưng mà giờ phút này lại không tiếc. Yêu tộc đã mất một Trường Không Vương Ưng Khắc Tuần. Nếu không nỗ lực bắt bên phía nhân tộc trả cái giá tương ứng, thì đến khi làn gió cực lạnh tán đi, sương phong cốc tất nhiên sẽ thay đổi xu thế. Sự Thiện Văn hắn ta há có thể cho phép chứ? Mới tới sương phong cốc chiến trận đầu tiên, còn chiếm hết thầy ưu thế, sao hắn ta có thể thua? Không cứu được Ưng Khắc Tuần, vậy liền giết chết Khương Võ Ản. Hắn ta cũng không cần chứng minh với ai, nhưng nhân tộc có dũng khí liều mạng cầu thắng, yêu tộc cũng có. Ở lại, Sư Thiện Văn gầm thét, thần thông sư tử hống va chạm thần thông cách thế, va chạm với kiếm khí của Khương Vọng, va chạm với làn gió cực lạnh. Hắn ta tức giận đối kháng tất cả. Ở lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sương phong cốc chỉ có tiếng vang vọng của hắn ta. Tiếng gió gào thét là vũ khí của hắn ta, phẫn nộ cuồng hống là đại quân của hắn ta. Giờ khắc này thanh âm trở thành binh khí vô cùng cường ngạnh, chạm phá nhĩ cổ của Khương Vọng, chạm tiến vào trong thanh văn chi vực. Sau lưng Khương Vọng rõ ràng có mười mấy chiến sĩ nhân tộc, Thuần Vô Quy cùng Kế Chiêu Nam cũng vẫn đang triển lộ mũi nhọn. Nhưng giờ phút này, hắn giống như đang lẻ loi một mình, giống như cả thế gian đều là địch. Còn có Kế Chiêu Nam. Kế Chiêu Nam vốn đã muốn rút lui, lại hất tuyết bào, một thương quay lại. Trên chiến trường chủng tộc, đương nhiên không thể để Khương Vọng đơn độc đối mặt với kẻ địch. Thuần Vu Quy cũng xách ngược trường kiếm, quấn theo tia sáng trên không trung, xông ngược về phía Thiên Hải Vương. Oanh một tiếng, chợt có một tiếng vang thật lớn. Cái khiên tròn bị Tê Ngạn Bình vung tới, giống như là bị mọi người bỏ qua kia, bỗng nhiên bành trướng, phóng đại gấp mấy trăm lần, hiện hiện góc cạnh, hóa thành một bức tường dựng đứng, gần như là tiếp giáp với trời. Thần thông Thạch Phù. Có thể nói là thần thông bình thường nhất của yêu tộc, nhưng dưới sự khai phát của Tê Ngạn Bình thì lại có biểu hiện không hề tầm thường chút nào. Lấy thuẫn làm tường, không thể phá vỡ. Nửa khúc trên của nó va chạm với làn gió cực lạnh, lại càng kéo dài lên chỗ cao hơn. Nửa đoạn dưới lại trực tiếp nghiền chết một chiến sĩ nhân tộc không tránh kịp, nện vào sâu trong lòng đất. Nó nghiễm nhiên đã mọc rễ, nối liền với đất trời, tự phân xuân thu, triệt để ngăn cách Khương Vọng cùng Kế Chiêu Nam, Thuần Vô Quy. Gần như là phục các một kiếm cách thế trước đó của Thuần Vô Quy, hoàn trả nguyên dạng, thậm chí còn hơn. Giờ phút này, làn gió cực lạnh đã rơi xuống phía trên xương phòng cốc. Tất cả những thân ảnh đang bay cao không thể không hạ thấp. Mà một tấm chắn trường tường đá này của Tê Ngạn Binh đã hoàn toàn kéo Khương Vọng về phía yêu tộc, hoàn toàn tách ra khỏi nhân tộc. Nói cách khác, trừ phi lập tức đánh vỡ bức tường đá chắn đường này, bằng không Khương Vọng muốn chạy trốn cũng chỉ có thể trốn về phía lãnh địa yêu tộc. Nhưng mà bức tường này không phải là thuật pháp đơn giản tạo nên, cũng không đơn thuần là do ánh sáng thần thông hiển hóa. Nó thậm chí còn liên kết đến bản mệnh của Tê Ngạn Binh. Ngay từ đầu, Tê Ngạn Binh vốn định dùng nó để bảo vệ tính mạng Trường Không Vương. Nếu không phải là không thể kịp thời tiến đến, Ưng Khắc Tuân vốn sẽ không chết. Năng lực phòng ngự của nó đương nhiên là có thể nghĩ. Thương của Kế Chiêu Nam, kiếm của Thuần Vu Quy đều nhanh chóng tiến tới trợ giúp. Nhưng mà khi mang theo khí thế lặng lẽ vù xong đụng vào bức tường đá này, lại không thể khiến cho nó rung chuyển một chút nào. Trước đó chẳng ai có thể đoán được tình thế chiến trường sẽ biến ảo nhanh như vậy. Chỉ là một trận sương gió tình cờ chảy về phía. Chỉ là một trận sương gió tình cờ chảy trở về, lại hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Chỉ trong chớp mắt Ưng Khắc Tuân liền bỏ mình, Khương Vọng đã lâm vào tình thế nguy hiểm. Hôm nay là lần đầu tiên Võ An Hầu Đại Tề tới yêu giới. Nếu như hắn chết ở đây thì sẽ thế nào? Vấn đề này Kế Chiêu Nam chưa từng nghĩ tới, bởi vì y sẽ không để cho việc này có thể xảy ra. Trong nhà mắt này, mày kiếm của y nhướng lên, mái tóc hất cao, toàn thân tỏa ra ánh sáng khó mà miêu tả. Y giống như là một con người được biện ra từ chùm ánh sáng, cho nên được lực lượng vô song, thần thông vô song. Lúc thi triển thần thông này, đỉnh phong vô song, giờ khắc này y cướp đoạt tất cả ánh mắt, lực lượng mênh mông gần như là bóp méo hoàn cảnh. Vô song giáp, thiều hoa thương, vô song cái thế Kế Chiêu Nặng. Giờ khắc này y chỉ lắc thương một cái, liền rũ ra ngàn vạn thương ảnh, còn bén nhọn hơn cả tiếng gió. Mà y cất bước tiến lên, ngàn vạn thương ảnh đều tụ về một thân, một điểm hàn mang, đã phá trận. Ầm một tiếng, thiều hoa thương mạnh mẽ đâm thủng lớp phòng ngự tuyệt đối của Thạch Tê Yêu Vương, đâm thủng lớp tường đá này. Phía sau tường đá, Tê Ngạn Bình kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên đã bị thương. Nhưng hắn ta chỉ đưa tay xóa đau. Ở trên thân nhanh chóng tràn ra màu đá. Chỉ trong một chớp mắt, thân thể hùng trắng gần như được điêu khắc ra từ cự thạch, không còn nhìn thấy huyết nhục nữa. Ánh sáng thần thông giống như là vĩnh viễn không bao giờ tắt, rơi vào hai cạnh dọc ngang của tường đá. Hắn ta cũng đánh cược tính mệnh, hôm nay nhất định phải lưu Khương Vọng ở lại đây. Bức tường đá bị Kế Chiêu Nam cường thế đâm xuyên qua này cũng không lập tức sụp đổ như suy đoán của mọi người, mà sau khi Tê Ngạn Binh công tiếc đại giới duy trì, nó nhanh chóng được tăng cường đi bổ dò chỗ thùng kia, còn đông cứng cả thiều hoa thương. Kế Chiêu Nam đột nhiên rút trường thương ra, đổi lấy là Thuần Vu Quy hai tay cầm kiếm, một kiếm chạm vào bên trên khe hở, keng một tiếng, kiếm khí vỡ nát thành vô số ảnh vụn, thân kiếm bị bắn ngược trở về, đạo bào màu đen theo tiếng mà bay lên. Sau khi chạm liên tục 9 kiếm như vậy, Thuần Vu Quy mới dùng xong một hơi, nghiêng người nhường chỗ. Lúc này xí giáp trên tay Kế Chiêu Nam đã vỡ ra, hổ khẩu tóe ra máu tươi, nhưng mà hai tay lại một lần nữa ngưng tụ xí quang, Thiều Hoa Thương lại một lần nữa phá trận kích tường. Kế Chiêu Nam cùng Thuần Vu Quy phối hợp ăn ý, phản ứng cũng đủ nhanh chóng, nhưng mà Khương Vọng nào phải là người sẽ khoanh tay chịu chết chứ. Ngay tại lúc Sư Thiện Văn triển khai tiến công toàn diện ở cấp độ thần hồn cùng thanh âm, ngay lúc Đê Ngạn Binh lấy thần thông bản mệnh phong bế đường đi quán ta, ở giữa ngực bụng Khương Vọng có năm vòng sáng lóe lên, lưu hỏa vòng quanh người, xương trắng khoác trên vai. Hắn nhấc kiếm vẩy một cái về phía xa, lấy kiếm khí kéo thi thể chàng Xuân Vương Lộc Kỳ Di lên trên không trung, mà thân thể đã nhảy lên, không ngừng tiến lên, tiến lên, tiến lên. Chạm phá thế công thanh âm mãnh liệt như nước thủy triều, giữa kiếm khí tung hoành đã mang kiếm chạm thiên hải vực. Bởi vì đột tiến quá nhanh, trên thân không thể tránh khỏi để lại rất nhiều vết thương, nhưng hắn đã chịu đựng áp lực từ chiến trường thần hồn, chịu đựng sự tiến công của Sư Tử Hống, cưỡng ép Sư Thiện Văn vào cục diện chém giết cận thân. Thậm chí từ đầu tới cuối, hắn căn bản không nhìn bức tường đá sau lưng một chút nào. Hắn không có ý định đột phá, không có ý định né tránh, giống như là chưa từng cho mình lựa chọn thứ hai. Sư Thiện Văn tính toán rất hay, cũng quả thực đã có thể thể hiện dũng khí phi phàm, thế nhưng lại chọn sai đối thủ. Mãi đến giờ phút này, khi Khương Vọng cùng với Sư Thiện Văn chém giết cùng một chỗ, thi thể của Lộc Kỳ Di bị hắn ta đẩy lên không trung kia mới hiện hiện tác dụng. Cỗ thân thể yêu vương này nhanh chóng tiêu mất trong sương gió, năng lượng thân thể mạnh mẽ hòa lẫn trong sương băng. Sau khi thôn phệ thi thể Lộc Kỳ Di, làn gió cực lạnh lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ, trực tiếp rơi xuống sương phòng cốc. Trước đó, thi thể Ưng Khắc Tuần bị làn gió cực lạnh thôn phệ, đã cường hóa thêm cho nó. Một màn này Khương Vọng chú ý tới, ghi tạc trong lòng, cũng lợi dụng vào thời khắc này. Sư Thiện Văn đã muốn dựa vào ưu thế của Sư Tử Hống cùng với Tử Phủ Kim Tinh đi lên cường sát, đã muốn ngoan đấu trong làn gió cực lạnh. Vậy liền để xương phong hồi lưu, vậy liền dứt khoát chém giết bên trong làn gió cực lạnh. Một tần vương xuất thân từ hoàng tộc yêu tộc, muốn đấu dũng khí với Võ An Hầu đại tể đã từng chém giết ra từ núi thây biển máu, việc này sao mà hoang được. Đây mới thực là người giết ra từ tầng dưới chót, ở trên thân chảy xuôi huyết tùng. Từ trong đôi mắt phát ra ánh sáng vàng ròng bất hủ, Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn không nhìn thấy cảm xúc nào khác. Hắn ta chỉ thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình, thấy được tóc vàng cùng với kim giáp sán lạn của bản thân. Không biết nên nói là vinh hay là bất hạnh, hắn ta quả thực đã bị đôi mắt này xem thành đối thủ duy nhất, vào giờ khắc này, xem thành mục tiêu phân quyết sinh tử. Bên trong đôi mắt này, hắn ta chỉ nhìn thấy một vấn đề, chưa từng nói ra miệng nhưng lại thể hiện trong một kiếm ẩn chứa sát cơ lạnh thấu xương. Phàm là tốc độ giết người chậm một chút, ta liền phải chết. Ta nhận. Ngươi có nhận hay không? Sư Thiện Văn cảm giác buồng tim của mình đã căng lên. Oanh một tiếng, sau một hơi không biết đã tiến công bao nhiêu lần, Kế Chiêu Nam cùng Thuần Vu Quy rút cục hợp lực kích phá được bức tường đá kia. Cơ thể Tê Ngạn Binh đã gần như là đứng không vững, không ngừng phun ra máu. Nhưng mà cũng là thời điểm này, làn gió cực lạnh kinh khủng trong chớp mắt liền tràn khắp xương phòng cốc. Khương Vọng, rút lui trước. Kế Chiêu Nam lên tiếng hô. Thần Vô Quỳ cũng cầm trường kiếm tụ thế, vừa vội vàng thối lui, vừa nói. Yên tâm đi, để ta đoạn hậu. Trong mắt Sư Thiện Văn cũng hiện lên một vòng sáng. Quyền phong không dám chậm, vẫn đụng phá sinh tử, nhưng đã chủ động làm chậm thế công ở phương diện thần hồn. Mau chạy đi. Khương Vọng mau chạy đi, sau đó ta cũng có thể chạy. Nếu so sánh giữa việc lưu lại Khương Vọng cùng bảo trụ tính mệnh của mình, giờ phút này hắn ta đã nghiêng về cái sau, bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được tử vong, mà đó còn không chỉ là tưởng tượng. Trước đây hắn ta cao ngạo miệt thị tử vong, cho đến giờ phút này khi thực sự chạm tới, hiện giờ khi chiến đấu cùng một chỗ, hai bên toàn lực chém giết, vốn không có thời gian để đối kháng với làn gió cực lạnh, cho nên chỉ là thời gian mấy hơi. Xin lỗi mọi người bị mất kết nối mạng một chút, mình sẽ đọc lại một đoạn nhé. Nếu so sánh giữa việc lưu lại Khương Vọng cùng bảo trụ tính mệnh của mình, giờ phút này hắn đã nghiêng về cái sau. Bởi vì hắn ta đã rõ ràng cảm nhận được tử vong, mà đó còn không chỉ là tưởng tượng. Trước đây hắn ta cao ngạo miệt thị tử vong cho đến giờ phút này, khi thực sự chạm tới. Hiện giờ khi chiến đấu cùng một chỗ, hai bên toàn được chém giết, vốn không có thời gian để đối kháng với làn gió cực lạnh. Cho nên, chỉ là thời gian mấy hơi, xương trên người đã ngưng lại, rồi hóa lại ngưng. Nắm đấm Sư Thiện Văn càng lúc càng nặng, kiếm Khương Vọng cũng không nhanh như trước. Thậm chí hàn ý thấu xương đã bắt đầu rót vào thần hồn. Lục Dục Bồ Tát kia rõ ràng đã không còn dáng vẻ trang nghiêm nữa. Cự sư Tử Hào Kim Tinh cũng không còn uy phong lẫm liệt như trước. Sư Thiện Văn thấy rõ tử vong đang nhanh chóng đến gần, hắn ta tin chắc Khương Vọng cũng sốt ruột giống như mình vậy. Nhưng Khương Vọng hoàn toàn không có ý lùi bước, vẫn là kiếm sau nặng hơn kiếm trước. Kiếm ảnh gần như là xen lẫn với quyền ảnh, thậm chí còn đẩy Sư Thiện Văn về phía trước. Sau khi đẩy mấy chục bước, hắn nhấc kiếm vạch một cái, cuốn luôn cả Tê Ngạn Binh vừa bị thương nặng vào trong vòng chiến. Hắn ta đang nghĩ cái gì? Các người rút lui trước. Trong cuồng phong, thanh âm Khương Vọng réo rắt như kiếm reo, lại kiên quyết cứng rắn đến như vậy. Thuần Vũ Quy, không phải là muốn nâng cờ cho ta sao? Hắn gầm thét. Nâng tử kỳ của ta. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được quyết tâm của Khương Vọng. Hôm nay hắn chắc chắn sẽ giết Sư Thiện Văn, thậm chí ngay cả Tê Ngạn Binh đã bị thương cũng không buông tha. Tự tin quán từ đâu mà tới? Dũng khí và sức mạnh quán từ đâu mà ra? Kế Kiều Nam nâng thương muốn tiến lên, nhưng mà giờ khắc này trên trời lại rơi xuống thiên thạch, những quả cầu đá to lớn lăn xuống trong sương gió. Mặc dù Tê Ngạn Binh đã bị thương nặng, nhưng mà lại xảo diệu lợi dụng làn gió cực lạnh, khiến cho uy năng của đạo yêu thuật này tăng lên gấp bội, lại một lần nữa ngăn trở cường giả nhân tộc trợ giúp cho Khương Vọng. Tiếng đổ vang liên tục, Thiều Hoa Thương đâm trái chém phải, đánh nát từng quả cầu đá. Nhưng mà bản thân Kế Chiêu Nam cũng từng bước lùi lại. Sau khi cưỡng ép đánh tan thần thông bản mệnh của Tê Ngạn Binh, khí lực của y vốn đã suy yếu, nên trong lúc đối kháng với Mưa Thiên Thạch vốn không thể gánh chịu được sự xâm nhập của làn gió cực lạnh. Chỉ có thể rút lui, trước một bước rút khỏi xương phong cốc. Trong nhà mắt này, Thuần Vô Quy cũng trở nên ngơ ngác. Trước đó hắn ta nói muốn nâng cờ cho Võ An Hầu, chỉ là đùa, định dỗ dành tên nhóc này, lừa hắn ta cố gắng thêm một chút nữa, gánh chịu hiểm nguy nhiều hơn một chút. Khương Võ An dù có là thiên kiêu tuyệt thế đến mức nào thì cũng nhỏ tuổi hơn hắn ta, là thế hệ sau hắn, người trẻ tuổi vẫn cần tu luyện. Nhưng giờ phút này khi Khương Vọng nghiễm hóa nghiêm túc hồ lên, hắn ta lại bất giác bị cổ vũ. Hắn ta cảm nhận được một loại kích động đã lâu chưa từng có. Thế là kiếm trong tay phải chạm thiên thạch, tay trái giơ một chiêu lên cao, ở trong quá trình thối lui chính xác nhấc lên, một thanh Tử Vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ rơi trên mặt đất. Hôm nay Thuần Vu Quy trợ uy cho Võ An Hầu. Lá cờ này lúc trước không biết nắm ở trong tay vị chiến sĩ Tề Quốc nào, bây giờ đã bị tàn phá nhưng mà vẫn bay phần phật trong gió. Mời mấy chiến sĩ nhân tộc còn sống đều rút ra khỏi xương phong cốc. Bọn họ đến từ các thế lực khác nhau, cũng khẩn trương mà trầm mặc đứng in đứng nhìn, cũng cùng chứng kiến một màn này. Vương Khôn cũng ở bên ngoài cốc, lúc này đột nhiên cao giọng quát: Thuần Vô Quy tướng quân, chúng ta là người cảnh quốc, sao có thể nâng cờ người Tề chứ? Bên trong có quốc, nhưng bên ngoài có khác sao? Đây là cờ của nhân tộc. Thuần Vô Quy không buông tay, chỉ cần nâng cao lá cờ tím đã có chỗ hỏng này. Võ An Hầu, giết bọn chúng. Bên trong làn gió cực lạnh thấu xương, giờ phút này chỉ còn lại Sư Thiện Văn, Tê Ngạn Binh và Khương Vọng. Còn các chiến sĩ khác của hai tộc đều đã rút hết. Đây là lồng đấu của kẻ liều mạng, đây là trò chơi của người dũng cảm. Tê Ngạn Binh cả người đầy máu, thần thông bản mệnh quán ta bị kích phá, khiến cho hắn ta trông vô cùng thê thảm. Nhưng hắn ta vẫn nắm chắc trạng thái của một cường giả, vung đao về phía Khương Vọng. Vậy liền xem ai chết trước. Đến đây. Khương Vọng đơn độc chiến đấu với hai yêu vương, một thanh trường kiếm đã vận dụng đến cực hạn. Trên lông mày quán đã có màu xương, vết thương trên người cũng bị đông lạnh, nhưng mà chỉ quát: cùng ta đổi hai mệnh. Võ An Hầu Tề Quốc đương nhiên là thiên kiêu nổi danh nhân tộc, nhưng Thiên Hải Vương, Thạch Đê Yêu Vương cũng không phải là hạng vô danh của yêu tộc. Lấy mạng đổi mạng có đáng không? Lấy tính mạng của hai vị yêu vương đổi lấy tính mạng của một thiên kiêu nhân tộc có đáng không? Dù có dũng khí thì cũng vẫn cần phải tính toán lại. Ngọc khí không đụng hũ sành, Thạch Tê Yêu Vương, chúng ta đi. Tại thời khắc này, Sư Thiện Văn rốt cục sụp đổ. Ở trong con ngươi vàng ròng kia, hắn ta không nhìn thấy một tia dao động. Cái loại kiên định kia thực sự là đáng sợ. Chưa từng chân chính đối mặt với đôi mắt này, vốn không thể nào trải nghiệm được sự sợ hãi đó. Hắn ta quay người bay nhanh, ở trong miệng bảo Tê Ngạn Bình cùng đi, nhưng mà thực tế lại không yểm trợ Tê Ngạn Bình, trực tiếp từ bỏ thế công ở phương diện thần hồn, bỏ mạng chạy trốn. Hắn ta thậm chí là kề sát đất bay nhanh, hoàn toàn không để ý tới uy nghiêm vương giả. Chỉ là vì giờ phút này làn gió cực lạnh vẫn chưa hoàn toàn kề sát đất, nhờ thế này hắn ta có thể tận lực giảm bớt tiếp xúc với làn gió cực lạnh. Tại thời khắc này, Tề Ngạn Bình vừa sợ, vừa giận, vừa hận, lại vừa tuyệt vọng. Sư Thiện Văn không đi thì còn có một chút hy vọng sống. Bọn họ còn có cơ hội liên thủ chém giết Khương Vọng, rồi rời đi. Nhưng Sư Thiện Văn vừa đi, kết quả tốt nhất của hắn ta cũng chỉ là đồng quy vu tận với Khương Vọng. Sao hắn ta có thể không hận chứ? Hắn ta nắm chặt trường đao ở trong tay, cũng chỉ có thể chém giết trong tuyệt vọng. Nhưng kiếm khí vẫn luôn dây dưa với hắn ta kia, đột nhiên tan rã. Mỗi kiếm trường tương tư sáng như là tuyết chạm đến mặt, hắn ta vô thức đón đỡ. Khương Vọng lại xoay người rời đi. Chỉ thấy vị vương hầu trẻ tuổi này đạp không đi nhanh, ấn ký mây xanh xuất hiện rồi tiêu tán, đã đuổi theo sát vị Sư Thiện Văn kia. Mục tiêu của Khương Vọng vẫn là Thiên Hải Vương, chứ không phải là Thạch Tê Yêu Vương hắn ta. Giờ khắc này Tê Ngạn Bình không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào, nói không rõ là vui hay là buồn. Nhưng hắn ta lại nhìn thấy rõ kiếm của Khương Vọng. Chỉ thấy phía trên hàn phong lạnh thấu xương, lộ ra ánh sáng, bắt đầu treo cao trên bầu trời di động, tinh quang vô tận giống như chảy xiết. Mũi nhọn của một kiếm này, sương gió chưa thể che đậy. Thế là kiếm này, thiên hạ đều đông. Bất Chu Phong đã nở hoa, xoay tròn trên mũi kiếm. Nó để lại lược ảnh trong làn gió cực lạnh, mà bản thân nó lại lạnh hơn cả xương gió. Hai con người Sư Thiện Văn gần như là hận ứa máu. Hắn ta hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao Khương Vọng lại chấp nhất với hắn ta như vậy. Hắn ta hoàn toàn không lường trước được một kiếm này. Còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Giết một tên Tê Ngạn Binh chẳng lẽ không đủ lập công sao? Giờ khắc này, toàn thân hắn ta bùng nổ ánh sáng vàng sáng lạn, thái cổ vương đạo quyền bộc phát tới cực hạn. Nhưng thực sự quá muộn. Tất cả huy hoàng đều đã vỡ vụn. Ở trong nháy mắt, những vĩ đại kia chỉ có thể còn là hồi ức. Nào có kim ô chiến xa kề sát đất mà đi. Hắn ta vốn đã chối bỏ nắm đấm của mình, trước sự khủng bố của sinh tử từ bỏ đạo của hắn ta, mà lại có người nắm đạo đi thẳng. Mái tóc vàng vàng sáng lạn giống như là bị dập tắt, kim giáp xen lẫn vết máu cũng đã bị tàn phá. Bất Chu Phong xương trắng ngăn trở tất cả. Đạo đồ sát kiếm của Khương Vọng trực tiếp xuyên qua tim, đóng đinh hắn ta ở trên mặt đất. Quyền thuật của Sư Thiện Văn là hồi ức về thời đại huy hoàng của yêu tộc. Nhưng thời đại huy hoàng của yêu tộc là thời đại hắc ám của nhân tộc. Thời đại yêu tộc suy sụp là thời đại nhân tộc làm chúa tể hiện thế. Giữa hai bên càng có lập trường khác hẳn nhau. Đơn giản là người chết, ta sống. Sương gió càng lạnh. Làn gió cực lạnh này như là muốn đông lạnh tận vào trong lòng người. Nhưng huyết dịch các chiến sĩ nhân tộc đứng bên ngoài Sương Phong Cốc nhìn một màn ở nơi xa lại vô cùng nóng bỏng. Đã có người giơ cao kinh vĩ kỳ của Tề Quốc bay về phía thành Diễm Lao báo tin vui. Lâm trận chạm hai yêu vương đặt ở đâu cũng là công lớn, nhất là Sư Thiện Văn có thân phận phi phàm, thiên phú cường đại, giá trị không phải là yêu vương bình thường có thể so sánh, chờ nói chi trực tiếp thay đổi tình thế ở chiến trường Sương Phong Cốc, chuyển bại thành thắng. Những người còn lại đứng ngoài cốc gieo họ. Mặc dù mệt mỏi, mặc dù vết thương trên người đau đớn khó nhịn, mặc dù trận chiến này tử thương thảm trọng, nhưng họ đã thắng. Dù là thế lực thuộc về Tề Quốc, Cảnh Quốc hay là các thế lực khác, giờ phút này cũng là gieo họ vì anh hùng của nhân tộc, vì thắng lợi của nhân tộc cũng là gieo họ vì chính bọn họ. Đương nhiên, cách sương gió, mọi thứ đều có vẻ xa xôi. Khương Vọng im lặng không nói, vận chuyển huyền thiên lưu ly công, tinh chuẩn phân phối lực lượng, đối kháng với làn gió cực lạnh. Tay trái lật ra tuất phượng ấn, mở hòa vực quanh người. Hòa vực được áp chế đến cực mỏng, gần như đã dán lên thân thể, như thế có thể thoáng cách trở cái lạnh thấu cốt nhục kia. Từ xa nhìn sang, giống như là hắn phủ thêm một kiện áo khoác đỏ ở bên ngoài. Hắn không chậm chạp, cũng không có thời gian chậm chạp. Một tay nhấc kiếm, một tay nhấc thi thể thiên hải vương yêu tộc, quay người bay trở về. Cỗ thi thể này là chiến công, cũng là chiến lợi phẩm, không thể tùy tiện để làn gió cực lạnh trà đạp. Đợi đến sau khi làn sương gió hồi lưu này tán đi, những gì còn lại trong sơn cốc đều sẽ do nhân tộc đến kiểm. Đây chính là ý nghĩa trực quan nhất của trận thắng lợi này. Bên trong gió lạnh, hắn và Thạch Tê Yêu Vương hùng tráng lướt người mà qua, mắt nhìn thẳng mắt. Tê Ngạn Binh tránh ra xa, gần như là dán vách núi mà đi. Khương Vọng cũng không truy kích. Trận chiến sinh tử với Sư Thiện Văn kể thì phức tạp, nhưng mà trên thực tế lại hoàn toàn hoàn thành trong thời gian cực ngắn. Nhưng mà chỉ chút thời gian này, đến cả việc vận chuyển đạo nguyên cũng bắt đầu khó khăn. Thần hồn ẩn ẩn sơ cứng, không thể không tiếp tục lấy chiêu thiên khuyết tự thú. Tiếp tục đánh. Khương Vọng mơ hồ biết đám người bên ngoài cốc đang hô hoán cái gì, nhưng hắn ta lại không nghe thấy gì cả. Hai tai hắn lúc này vẫn đang chảy máu tươi, thính giác của hắn đã mất. Phàm là Sư Thiện Văn chịu kiên trì thêm một lúc, vậy đây chính là một trong những chỗ thiên vị hải. Vậy đây chính là một trong những chỗ vị thiên hải vương kia có thể đột phá. Thế nhưng chuyện trên đời này không có nếu như, liên quan đến sinh tử càng không tồn tại việc lại lần nữa. Kế Triều Nam đã một lần nữa nhấc Thiều Hoa Thương bay vào xương phong cốc. Khương Võ An, ta tới đón người. Bởi vì nguồn lực lượng không còn nhiều đang đối kháng với làn gió cực lạnh, cho nên Khương Vọng cũng không cách nào bắt giữ thanh âm, không thể hiểu Kế Chiêu Nam đang nói cái gì. Nhưng hắn ta hiểu, Kế Chiêu Nam đang tới đón hắn. Lần lựa chọn này tuy nói là quá xúc động, nhưng mà trên thực tế là không xúc động không được. Sư Thiện Văn cùng Tê Ngạn Binh tại trong thời gian rất ngắn đã tạo ra thế cục tuyệt sát. Nếu hắn không dám liều mạng, tuyệt đối không thể may mắn thoát được. Cường giả tranh chấp có đôi khi chính là tranh khí thế. Một ý nghĩ sai lầm liền có thể phán định sinh tử. Cái chết của Ưng Khắc Tuân chính là vết xe đổ. Sư Thiện Văn bại vong cũng có thể làm bằng chứng. Khương Vọng mặc áo choàng dục hỏa, mang theo thi thể Thiên Hải Vương tiến vào bên trong làn gió cực lạnh, tâm tình rất bình tĩnh. Trước khi đến yêu giới, hắn đã biết nơi này là nơi nguy hiểm như thế nào. Tuy rằng trận chiến ở Sương Phong Cốc tới quá đột ngột, quá mạo hiểm, nhưng mà hắn cũng chỉ đơn giản là đi đối mặt. Cường giả có thể chân chính đi đến đỉnh phong, trước đường sinh tử luôn luôn chứng minh chính mình hết lần này đến lần khác. Trên con đường này, hắn cũng cứ như vậy mà tiến lên thôi. Khương Võ An. Có một tu sĩ trẻ tuổi, ở trên thân vết thương chồng chất, thanh âm có chút hồn hển nhưng mà đứng cách chỗ không xa với làn gió cực lạnh, ra sức hô to với Khương Vọng đang chậm rãi bay tới. Bên trên khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy kích động, hắn ta kêu to tên Khương Vọng, cũng kéo theo những người khác cùng hô to. Sau trận đại chiến, chiến sĩ nhân tộc chỉ còn mười mấy người, nhưng mà kẻ nào kẻ nấy đều ra sức kêu to. Trở về từ cõi chết, lấy chiến thắng trong thế bại, quả thực là đã thiêu đốt tâm tình của bọn họ. Kế Triều Nam bay vọt, từ xa dùng thương kình không ngừng công kích làn gió cực lạnh ở phía trên Khương Vọng, giảm bớt áp lực giúp hắn. Nhìn gương mặt đã phủ xương của Khương Vọng, cùng bàn tay vẫn vững vàng cầm kiếm như cũ kia, Thuần Vô Quy lắc đầu, cắm nghiêng tinh vĩ kỳ ở trong tay vào núi đá, nói với Khương Vương Khôn: các người rất khó đuổi kịp hắn. Vương Khôn rất muốn hỏi ngược lại một câu: vậy các huynh có thể bảo trì ưu thế dẫn trước bao lâu? Nhưng mà lúc này hắn ta chợt nhớ ra, đã không còn các nữa. Triệu Huyền Dương đã không còn. Ở trong nhóm thiên kiêu thần lâm cảnh quốc, người còn có thể nói là dẫn trước Khương Vọng một bước cũng chỉ còn có Thuần Vô Quy. Trần Toán mới thành thần lâm ở Tinh Nguyệt Nguyên đã thua qua một lần, ở Thảo Nguyên lại tránh mũi nhọn của Khương Vọng, không còn đủ sức nặng nề lấy ra so sánh với Khương Vọng nữa. Còn Lâu Quân Lan thua Trần Toán một bậc kia thì càng không cần nói. Còn những tu sĩ trẻ tuổi vẫn đang rèn luyện ở ngoại lâu giống hắn ta, giống ngũ tướng thần, nói là thiên kiêu quốc gia, nhưng mà khi thốt ra từ miệng Thuần Vu Quy thì cũng chỉ là một cụm từ các ngươi không rõ ràng. Có lẽ chỉ có một mình Bùi Hồng Cửu là có mấy phần tâm khí muốn đuổi theo Khương Vọng. Thuần Vu tướng quân, huynh nói bây giờ chúng ta... Lúc đầu Vương Khôn muốn nói, bây giờ chúng ta nhìn Khương Vọng, có phải là cũng giống như lúc trước các huynh nhìn Ngu Chân Nhân không? Mặc dù anh ta cảm thấy Khương Vọng còn chưa thể so được với Lý Nhất, nhưng nhất định phải hỏi như vậy. Nhưng lời này dù sao cũng không thể thốt ra hoàn chỉnh. Bởi vì anh ta nhìn thấy, người trẻ tuổi mặc bộ giáp rách nát đứng bên ngoài xương phong cốc, hô to tên Khương Vọng kia, bỗng nhiên ngậm miệng. Cái ngậm miệng này giống như là trong nháy mắt thu hồi hết thảy thanh âm. Quanh người hắn ta xuất hiện một khu vực im lặng. Sự im lặng này còn nhanh chóng lan tràn. Mà bên trong sự im lặng quỷ dị này, hắn ta tiến lên một bước. Một bước vô cùng bình thường, nhưng mà lại bước vào xương phong cốc, cũng bước vào bên trong làn gió cực lạnh, chỉ để lại cho đám người một bóng lưng. Một bóng lưng lúc đầu bình thường, nhưng mà bây giờ lại đột nhiên trở nên âm trầm. Bóng lưng kia vậy mà khiến Vương Khôn sinh ra cảm giác sợ hãi. Người này có vấn đề lớn. Vương Khôn gần như là muốn hét to lên, nhưng mà thanh âm sao bì kịp tốc độ của người này, thậm chí ngay cả miệng hắn ta còn chưa kịp mở, ở trong tầm mắt người này đã vượt qua Kế Chiêu Nam, mặt nghiêng nghênh Khương Vọng đấm ra một quyền. Nào chỉ có mỗi Vương Khôn không kịp phản ứng, Kế Chiêu Nam cũng không theo kịp. Trong chớp mắt y đã động giáp truyền thương, xí quang loạn vũ, lại lần nữa cường mở vu song, không hề chậm một chút nào. Nhưng bước chân cùng một quyền của người thần bí đều rất đơn giản, quán triệt sự nhận biết với bản chất thực sự, có thể nói là đại đạo đơn giản nhất. Một quyền này mang theo lực lượng kinh khủng quét sạch mọi thứ, ngay cả làn gió cực lạnh cũng bị gạt ra trong chốc lát, lấy một loại phương thức trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất, thẳng tắp đánh trúng mục tiêu. Vương Khôn kinh diễm nhìn thấy, ở trong chớp mắt điện quang hỏa thạch này, Khương Vọng vốn đã tiêu hao vô cùng lớn, lại hiện ra năng lực phản ứng có thể xưng là tuyệt đỉnh. Hắn giơ kiếm, lui thân, phóng ra thần thông, lưu truyền đạo thuật. Những thứ này gần như là lưu loát một mạch, thần hồn sát pháp, ấn pháp, kiếm pháp cực kỳ xảo diệu tung ra một lần, nhưng đều vô dụng. Người thần bí này đột ngột tung ra về phía đối diện một quyền, trực tiếp đánh cho Võ An Hầu Đại Tề vừa mới uy phong bát phương vào nơi sâu hơn trong xương phong cốc, mà hắn ta không một chút lực để phản kháng nào. Sương gió cùng xích hỏa trong nháy mắt đều bị dập tắt. Ở bên trong làn gió cực lạnh trắng xóa, không nhìn thấy ánh sáng, cũng không còn nhìn thấy thân ảnh của vị vương hầu trẻ tuổi kia. Chỉ có gió lạnh gào thét xoay quanh. Chỉ có thi thể Thiên Hải Vương Sư Thiện Văn rơi cách đó không xa, là còn có thể chứng minh võ huân của Khương Vọng. Lúc bấy giờ, Khương Vọng chỉ cách bên ngoài xương phong cốc có mấy chục bước chân. Tại lúc bình thường là khoảng cách chỉ cần nhấc chân là có thể đến. Nhưng chỉ chút khoảng cách ấy, hắn vậy mà không thể bước ra tới. Là ai? Là bố cục của ai? Quyền phong của ai? Tại thời khắc này Kế Chiêu Nam giống như lại điên cuồng. Xí quang ngoài thân gần như là đẩy làn gió cực lạnh ra xa mấy thước. Thế nhưng, tay y cầm Thiều Hoa Thương, sát khí gào thét lại chỉ thấy một gương mặt bình tĩnh. Kẻ này tạm thời còn chưa thể nhận ra là người của thế lực nào, là một trong những viện thủ gia nhập chiến trường Xương Phong Cốc. Trong chiến đấu, biểu hiện quán ta bình thường, chấp vá, sống được đến bây giờ. Nhưng ở một quyền này lại thể hiện ra sức mạnh vô hạn tới gần cảnh giới động chân. Giờ phút nán ta nhìn thoáng qua hướng Khương Vọng biến mất, quay người lại bình tĩnh đối mặt Kế Chiêu Nam, có chút tiếc nuối nói. Thời gian của ta không đủ. Trong lúc nói chuyện, thân thể hắn ta bắt đầu vỡ vụn bằng tốc độ kinh người. Loại vỡ vụn này không liên quan gì đến làn gió cực lạnh, mà chỉ vì bản thân hắn ta, loại vỡ vụn này dường như là mang đến cho hắn ta càng thêm nhiều sức mạnh. Diệt hóa chi thuật sao? Bình đẳng quốc. Trong lòng Thuần Vu Quy sinh ra nghi vấn như vậy. Không chỉ mỗi mình Thuần Vu Quy có nghi vấn như vậy, mà người này chỉ nâng tay phải lên, đơn giản nắm tay lại, đơn giản đánh ra, trực tiếp đối đầu với Kế Chiêu Nam. Bỗng nhiên bộc phát muốn xâm nhập xương phong cốc, nắm đấm cường thế vô song mở ra thiên địa, càn quét mũi thương, đẩy nó thẳng ra bên ngoài Sương Phong Cốc. Tay trái hắn giơ cao, tìm kiếm trên bầu trời Sương Phong Cốc, giống như là bắt lấy cái gì đó, hung hăng quăng mạnh xuống. Làn gió cực lạnh đã gần kề. Hắn ta nói, nơi đây im lặng. Nguồn xuất pháp tùy. Hắn ta biến làn gió cực lạnh trước người thành bình chứng lưu động, cố định cửa cốc ở phía bên này, tạo thành một cánh cửa tủ. Lực lượng cuối cùng dùng hết, thân thể quán ta cứ vỡ vụn như vậy, bị làn gió cực lạnh quấn qua, không còn gì tồn tại nữa. Kế Chiều Nam đứng dưới làn gió vô cùng lạnh, không thể không lui trở về. Giờ khắc này làn gió cực lạnh bao trùm toàn bộ Sương Phong Cốc, điên cuồng gầm thét như là ác thú tàn phá bừa bãi. Hàn ý nhanh chóng tăng lên, vách núi bắt đầu kết thành tảng băng. Còn mấy ngày nữa Sương Phong Cốc mới nghênh đón Tĩnh Mặc Kỳ chân chính, nhưng mà người thần bí này đã dùng hết sức mạnh cuối cùng để làn gió cực lạnh lại không tán đi, để Tĩnh Mặc Kỳ đến sớm. Nói cách khác, hắn ta không chỉ hoàn toàn ngăn cản việc Kế Chiêu Nam xâm nhập Sương Phong Cốc nghĩ cách cứu viện, đoạn tuyệt đường trở về của Khương Vọng, mà thậm chí còn muốn để Kế Chiêu Nam ngay cả thi thể của Khương Vọng cũng không thể cướp về. Với tình trạng của Khương Vọng, chúng một quyền cường đại như vậy gần như đã là tình huống tuyệt vọng. Cho dù có may mắn sống sót được thì cũng không thể trốn thoát khỏi Sương Phong Cốc hiện tại. Dù có thể lập nên kỳ tích trốn khỏi Sương Phong Cốc, gánh chịu làn gió cực lạnh, thì sao có thể sống qua Tĩnh Mặc Kỳ kéo dài 11 tháng trong lãnh địa yêu tộc đấy. Mặc dù vẫn không thể nhìn thấy thi thể, nhưng mà gần như đã có thể tuyên bố Võ An Hầu Đại Tề bỏ mình tại Sương Phong Cốc. Chuyện lớn rồi. Như một màn này, trong lòng Thuần Vu Quy nghĩ như vậy. Việc này một khi đã không xử lý tốt, sẽ bộc phát hậu quả thế nào? Quả thực khó mà tưởng tượng được. Mây đen nhìn không thấy kia, còn lạnh hơn, nặng nề hơn làn gió cực lạnh trước mắt này. Hắn ta thu kiếm vào vỏ, nhanh chân bước về phía trước, đi tới bên người Kế Chiêu Nam. Mà Kế Chiêu Nam chỉ là nâng thương nhìn bức bình chướng sương gió kia, không nói một lời. Giáp tay đã vỡ vụn, bàn tay cầm thương đã nhuộm thành máu đỏ, đang khẽ rụt. Người này thực sự cũng đã đạt tới cực hạn. Một tháng Sương Phong Cốc mở ra này, y gần như là không ngày nào không chiến, mỗi một trận chiến đều đi đầu, vong hồn dưới thương vô số, vẫn luôn đánh đến bây giờ, đánh đến khi đối diện với một quyền kia, đánh đến thực sự không thể lại tiến đêm nữa. Kế huynh. Thuần Vu Quy vừa mới mở miệng, liền thấy Kế Chiêu Nam bỗng nhiên xoay đầu lại, cực kỳ hung ác nhìn hắn ta. Lúc này không có chỗ cho việc nói đùa. Thuần Vu Quy lập tức nhấc tay chỉ trời nghiêm mặt nói, Thiên Ngục là nơi mai táng vô số thây cốt của tiên hiển nhân tộc. Năm đó khi Nhân Hoàng Thượng Cổ chủ trì cấu trúc Vạn Yêu Chi Một, đã ký kết với ba vị đạo tôn rằng, phàm nhân tộc ở đây thì phải vứt bỏ ý niệm bộ tộc, đồng lực, đồng tâm cùng chống chọi với yêu tộc. Đại cảnh ta chính là chính thống của đạo mạch. Các thế hệ đời đời trấn thủ Vạn Yêu Chi Môn, xưa nay tuyệt không dám quên lời thề ước này. Ta lấy danh dự của Thuần Vu Quy, ta xin thề, việc của Võ An Hầu lần này ta tuyệt đối không biết. Chuyện này cũng chắc chắn không có liên quan đến cảnh quốc chúng ta. Kế Chiêu Nam lạnh mắt, ánh mắt đảo qua từng kẻ đang đứng ở bên ngoài cốc, giống như vậy có thể bắt được kẻ đồng lõa có thể tồn tại kia. Vương Khôn hơi không cam lòng vẽ nhìn như vậy, như nhìn gian tế này, định nói gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn không có mở miệng. Người Tề quốc đã nổi điên, hắn ta không nên trực tiếp đối đầu với kẻ điên làm gì. Thuần Vô Quy lại nói, Võ An Hầu chiến đấu vì nhân tộc, tư thế oai hùng mọi người đều thấy, lại bị kẻ gian làm hại. Ta rất hận, cảnh quốc cũng sẽ tận được tra rõ việc này, nhất định phải cho Võ An Hầu một câu trả lời. Không cần. Máu tươi không ngừng xỏ xuống từ kẻ tay. Kế Chiêu Nam nâng thương lên, liền đi. Người Tề quốc xảy ra chuyện, Tề quốc sẽ trả. Thân lướt qua trời cao, xẹt ngang như là một luồng kinh điện. Còn nhớ vấn đề kia sao? Hôm nay là lần đầu tiên Võ An Hầu Đại Tề tới yêu giới. Nếu như hắn chết ở chỗ này, thì sẽ thế nào? Lúc ấy Kế Chiêu Nam không nghĩ. Bây giờ cần phải nghĩ. Rất nhiều người đều cần phải nghĩ. Một ngày này, tâm tình quân trông giữ thành Diễm Lao không ngừng chập trùng, thay đổi cực lớn. Đầu tiên là tướng quân Kế Chiêu Nam vội vã về thành cầu viện. Tình huống bên phía Sương Phong Cốc không ổn, khiến cho người ta lo lắng. Thành chủ Đậu Ích Hành ở trong lúc phải đảm bảo phòng ngự thành Diễm Lao, cố gắng chắp vá, nhanh chóng lấy ra hai đội quân 100 người. Vừa lúc lại nhận được thông báo, hôm nay Võ An Hầu sẽ đến yêu giới thực hiện chức trách thần lâm. Nhất thời, quân trông giữ thành Diễm Lao vô cùng phấn chấn. Có điều chỉ có mỗi quân trông giữ trên thành là may mắn nhìn thấy chân dung Võ An Hầu. Bởi vì Võ An Hầu còn chưa vào cửa, liền bị tướng quân kế Triều Nam dẫn đi chiến trường Xương Phong Cốc. Thậm chí hai đội quân 100 người vừa triệu tập kia cũng không cần. Còn Võ An Hầu đại danh đỉnh đỉnh tham chiến, chiến trường Xương Phong Cốc có lẽ có thể an ổn. Quả nhiên, lúc sắc trời chạng vạng, liền có người vội vã trở về báo tin vui, giơ cao chiến kỳ một đường bay nhanh, dọc theo thành trì, lớn tiếng báo. Kế Triều Nam nâng thương giết một yêu vương, Võ An Hầu ra trận giết hai yêu vương, đại cục Xương Phong Cốc đã định. Toàn thành đều xôn xao. Mọi người tranh nhau đàm luận truyền kỳ Võ An Hầu, đàm luận vì sao hắn chỉ vừa mới đến yêu giới liền lập xuống võ huân, cũng tiện thể đàm luận sự anh dũng Kế Chiêu Nam đã phấn chiến nhiều năm. Nhưng sự hưng phấn thành Diễm Lao còn chưa tán, Kế Chiêu Nam máu me khắp người liền vội vã lướt qua, ngay cả chào hỏi cũng không, mà trực tiếp quay trở về hiện thế. Mà Võ An Hầu lại mãi cũng chưa thấy trở về. Chuyện này không thể nghi ngờ là đã khiến cho trong lòng mọi người bao phủ một tầng bóng bạc. Người người nhao nhao thảo luận. Ở trong thành còn có ý cử người đến Xương Phong Cốc dò xét. Thần lâm cảnh Đậu Ích Hành còn đích thân đứng trên thành đâu chờ tin tức. Sau đó có 4 tu sĩ còn lại từ Xương Phong Cốc trở về. Trong đó 2 người là tu sĩ tiểu quốc Đông Vực, 2 người là quân nhân chính quy của Tề Quốc. Bọn họ cùng dưng dưng báo Võ An Hầu Khương Vọng đã bất hạnh bỏ mình. Cái tin tức này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang, chấn động đến khiến cho không ít người tắt tiếng. Không người nào dám tin, cũng không người nào muốn tin. Tin tức Khương Vọng chiến từ Xương Phong Cốc đến quá đột ngột, giống như là một khắc trước vị quân công hầu trẻ tuổi nhất Tề Quốc này còn đang kéo dài truyền kỳ, anh dũng tác chiến, giận chém 2 yêu vương. Một khắc sau, liền đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc đó Bạch Ngọc Hà còn đang nghiên cứu tư liệu cụ thể của yêu giới, suy nghĩ xem nên hoạch định lộ tuyến chiến công cho chuyến đi thiên ngục lần này của Khương Vọng như thế nào cho hoàn mỹ. Là một môn khách, đương nhiên phải đi theo quyết định của Võ An Hầu, nhưng mà việc phát biểu hợp lý cũng là việc của hắn ta. Người tai nghe bát vương như hắn ta, đương nhiên không bỏ qua việc mọi người gieo hò vì sự tích của Khương Vọng, cũng không bỏ qua sự tiếc nuối, không hiểu, chấn kinh của đám người. Thành Diễm Lao là đại thành do nhân tộc xây dựng ở yêu giới, quy cách cao hơn thành trì ở hiện thế rất nhiều. Không có tu vi thần lâm thì không thể nào bước được tới ngưỡng cửa thành chủ. Mà nơi đây còn là một tòa quân thành, những người ở lại đây đều là chiến sĩ chém giết với yêu tộc. Bọn họ không dễ dàng chịu phục ai, cũng ít khi có những tin đồn thất thiệt, nhàm chán. Chắc Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Một lát nữa thì xin mời anh em sang nghe Ma Tôn nhé. Xin chào mọi người.